Liễu Hàn Yên biết rõ, nếu lúc này Tần Xuyên muốn giết cô chắc chắn cô sẽ phải chết, vì ngay cả Hắc La Sát còn bị đánh đến mức không còn sức đánh trả cơ mà. Nhưng, có một số việc cho dù nguy hiểm đến mấy cô cũng phải làm. Cho nên, cô muốn thử kêu gọi nhân tính của Tần Xuyên, vội vàng nuốt nước bọt, vành mắt đỏ hoe, nói. Ryugasaki, không, kiếm ma, là tôi, anh tỉnh lại đi, tôi biết giờ anh rất đau khổ, chắc chắn đây không phải là ý của anh. Anh không phải là người xấu, đừng giết người lung tung, nó chỉ là một đứa trẻ, nó không phải kẻ thù. Liễu Hàn Yên không biết mình nói vậy, Tần Xuyên có nghe lọt vào tai không? Cô từng nghe Lăng Vân Sư Thái nói, có vài cao thủ luyện công tẩu hỏa nhập ma, sẽ đi vào tà ma ngoại đảo, lạm sát kẻ vô tội, làm hại thiên hạ, đây là chuyện thường xuyên xảy ra ở thời cổ đại. Tần Xuyên trước mắt cô cảm thấy chắc chắn là có chỗ nào có vấn đề rồi, vì ở chung với nhau gần nửa tháng, cô tin vào sự lương thiện và ôn hòa của người đàn ông này, hắn tuyệt đối không phải là cuồng ma sát nhân gì hết. Lúc này Tần Xuyên đột nhiên đau đớn ôm lấy đầu, bắt đầu lớn tiếng chu lên. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Hàn Yên, sau khi miệng thở dốc một lúc lâu, dường như rất khó khăn mới có thể quyết định được giết hay không, rồi dứt khoát quay đầu chạy đi. Kiếm ma, Liễu Hàn Yên hét lớn một tiếng, nhưng Tần Xuyên căn bản không nghe, cứ chạy như điên, nhảy lên mấy cách lập tức chẳng thấy bóng dáng đâu. Liễu Hàn Yên không nhìn thấy Tần Xuyên nữa, nhưng hai đầu gối đã mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô mới phát hiện cả người mình ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi nếu Tần Xuyên quyết định giết cô thì giờ chắc cô đã đi đời nhà ma rồi. Cô cảm thấy may mắn đồng thời, lại cảm thấy khó hiểu, vì rõ ràng kiếm ma có cảm giác đặc biệt với cô nên mới có thể hạ thủ lưu tình. Nhưng, nói cho cùng, hai người mới quen nhau nửa tháng, người đàn ông này trong lúc điên cuồng giết chóc vì sao lại đối đãi ngoại lệ với cô? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi như vậy kiếm ma đã coi cô là người đặc biệt? Liễu Hàn Yên cảm thấy khó hiểu nhưng lại rất lo lắng, không biết kiếm ma chạy đi đâu, có phải lại chạy đi nơi khác lạm sát kẻ vô tội không? Bảo bối, mẹ ở đây, một người phụ nữ trẻ tuổi Nhật Bản chạy tới ôm lấy cô bé đang khóc thút thít kia kích động cúi đầu về phía Liễu Hàn Yên không ngừng. Cảm ơn cô đã cứu con gái tôi. Ân nhân, lúc này Liễu Hàn Yên mới ý thức ra, mình đang ở hiện trường một vụ án mạng cực lớn, thân phận của mình mà lộ ra, về nước sẽ càng khó ăn khó nói. Cô vội vàng che mặt thi triển khinh công, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khu Roppongi náo nhiệt giờ đã trở nên yên tĩnh. Một cơn gió thê lương thổi qua, mùi máu, khiến cho dân chúng Nhật Bản thấy buồn nôn. Đây chính là giấy không gói được lừa. Tại một trong những thành phố lớn phồn hoa nhất thế giới, Tokyo, lại xảy ra một vụ đổ sát lớn như vậy, dĩ nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của toàn thế giới. Tối đó, giới truyền thông của khắp các nước đều coi chuyện này như khủng bố tập kích video quay hiện trường, hầu hết đều bị phong tỏa, nguyên nhân là vì nó quá mức hung bạo, căn bản không thích hợp phát sóng trên truyền hình. Không ít những tổ chức tàn ác đều tranh nhau thừa nhận chuyện này là do bọn họ làm. 157 sinh mạng, chỉ trong vài phút tắm máu Tokyo. Quan trọng là, sau khi giết người không, hung thủ chẳng để lại tin tức gì mà chạy mất tăm. Sự uy hiếp như vậy, khiến cho thế giới bình thường nghe mà sợ mất mật, dĩ nhiên là ai cũng muốn có được. Danh tiếng, này, có điều thế giới ngầm, cục tình báo các nước đều chĩa mũi giáo vào một danh hiệu kiếm ma. Nguồn gốc của tin này, không phải đâu khác mà là tổng bộ Phoenix. Vì chiều ngày xảy ra huyết án, nghe nói có đại diện. Trang viên, thần bí, đến tổng bộ Phoenix chất vấn tầng quản lý cấp cao của Phoenix vì sao kiếm ma lại đến Nhật Bản gây chuyện với hội Inagawa. Sau đó, cố vấn an toàn của lầu năm góc Mỹ, cũng đến thăm London, cũng hỏi Phoenix rốt cuộc muốn gì, nếu giết một người cũng không sao, sao lại tạo huyết án ở Nhật như vậy chẳng phải làm khó cho quân đội Mỹ đóng tại Nhật sao? Cách chương.